Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 846. Chương 846 chương 75 cha cha xấu mặt. Thượng Quan Nhiêu nói, Bồng Lai phái võ công tuy rằng không tồi, nhưng ta cũng chưa chắc để vào mắt. Triệu Thanh Y lắc đầu. Ai nói với ngươi võ công? Tiền, bạc, hoàng kim, minh bạch sao? Ngoặc kép, Thượng Quan Nhiêu lắc lắc đầu. Triệu Thanh Y thật dài thở ra một hơi, nói, ta tuy rằng cùng ngươi không giống nhau, nhưng là chúng ta đều có thể thể hội đương một cái bình phàm người bất đắc dĩ cùng thống khổ. Ngươi hẳn là có thể minh bạch mới đúng, chỉ cần nhiều cho ta mấy năm, Giang Nam cùng Đông Hải hải vực tất cả đều là địa bàn của ta. Ngươi nếu là nói ra đi, ta nương là ngươi cháu gái, hôm nay Hoắc gia phiền toái toàn chuyển rời đến ta trên người. Thượng Quan Nhiêu nói, nói lên Hoắc gia, bọn họ là ta đại cứu nhân, ngươi thế nhưng cùng bọn họ giao bằng hữu. Triệu Thanh Y nói, ta lại không biết, lại nói, cha ta không có dưỡng quá ta, ngươi giống như cũng không có dưỡng quá ta, ngươi nên sẽ không trông cậy vào ta cho ngươi báo thù đi. Thượng Quan Nhiêu lạnh lùng nói, ta nếu muốn báo thù, còn không cần trông cậy vào ngươi một cái nữ hoa hoa. Triệu Thanh Y giơ ngón tay cái lên, nói, có chí khí, thật hào kiệt. Thượng Quan Nhiêu kỳ quái mà nhìn nàng, hỏi, ngươi nếu là Trấn Quốc công phủ nữ nhi, vì sao lại sẽ bái nhập Bồng Lai học nghề? Triệu Thanh Y phất phất tay, nói, không phải, ai nha, xong rồi. Triệu Thanh Y nhớ tới Trương Vân Hải, cũng không biết Thượng Quan Nhiêu có biết hay không. Rốt cuộc năm đó bóc trần bọn họ ám toán Tử Dương chân nhân soán vị sự bị rất nhiều võ lâm đồng đạo chứng kiến, chẳng qua, bọn họ chỉ biết Trương Vân Hải là Tử Anh tán nhân nhi tử. Cũng không biết này cha ruột là ai, cũng chỉ có Bồng Lai phái thiếu bộ phận hạch tâm đệ tử cùng Hoắc gia người biết. Hai bên xuất từ bất đồng mục đích, đều không có tiết ra ngoài. Thượng Quan Nhiêu nói, ngươi lo lắng Bồng Lai phái trên dưới biết thân phận của ngươi sao? Ngươi coi như không thành trưởng môn. Triệu Thanh Y trầm mặc trong chốc lát, nói, không cần tổng nói chuyện của ta. Ngươi nếu xuất hiện trùng lập giang hồ, lần này lại tìm tới ta, có cái gì mục đích? Thượng Quan Nhiêu nói, ta đã 70 tuổi, muốn gặp hậu nhân. Triệu Thanh Y gật gật đầu, nói, ngươi gặp được, có thể an tâm đi. Thượng Quan Nhiêu thở dài, ta nguyên tưởng trùng kiến U Minh giáo, hiện tại lại thân bất do kỷ. Triệu Thanh Y nói, thân thể của ngươi, chịu không nổi lăn lộn, ngươi cả đời này, bao nhiêu người hại ngươi, ngươi cũng hại rất nhiều người, tính lên cũng không thâm hụt tiền, hiện tại ở Điền Viên, cũng không có gì không tốt, buông tha chính mình đi. Thượng Quan Nhiêu nếu có một cái tốt thân thể, hắn nhất định còn muốn tranh một tranh, chính là thọ mệnh cùng khỏe mạnh cái này quan trọng nhất tiền vốn đã không có. Hết thảy lại đều bất đồng. Thượng Quan Nhiêu nhìn một cái thiếu nữ thản nhiên thần sắc, tuyệt không thân nhân đoàn tụ cảm động. Triệu Thanh Y hiện tại cũng không cô độc, liền sẽ không giống cơ khổ nữ tử giống nhau hướng tới thân nhân. Thượng Quan Nhiêu nói, ta tính toán đem ta cả đời sở học cùng U Minh giáo đều truyền cho hậu nhân. Ngươi không nghĩ muốn sao? Ta cảm ơn ngươi, nhưng là, lúc trước ta cái này Bồng Lai trưởng môn chính là lão đạo sĩ đưa cho ta. Ngươi không cần lại tắc một cái U Minh dạy cho ta. Không dương không thổ, đưa cho ngươi. Triệu Thanh Y liền đem Tử Anh tán nhân cùng Trương Vân Hải làm phản, cầm tù Tử Dương chân nhân, lại giết hại đồng môn sự giản yếu nói, bởi vì ta qua tam tinh động cửu cung bát quái cơ quan, cứu lão đạo sĩ liền phải ta đương trưởng môn, đó là hải đảo, không lo trưởng môn, ta hồi không được đại lục. Thượng Quan Nhiêu hỏi, Tử Anh tán nhân, nàng thế nào? Triệu Thanh Y nói, sự tình bại lộ, nàng liền tự vận, lão đạo sĩ đối bọn họ mẫu tử ân trọng như núi. Bọn họ lại hạ này sát thủ, ta tưởng Tử Anh tán nhân cũng là áy náy. Trương Vân Hải là con của ngươi, Tử Dương chân nhân tỉ mỉ giáo dưỡng hắn lớn lên, hắn vì lên làm trưởng môn không từ thủ đoạn, lão đạo sĩ phế bỏ hắn võ công, hạn chế tự do, chưa từng tưởng ta còn cùng hắn có tầng này quan hệ. Nhưng là ngươi đừng hy vọng ta, ta là không có quyền phóng hắn, y bồng lai môn quy, khi sư diệt tổ, tàn hại đồng môn là tử tội, lão đạo sĩ không đành lòng giết hắn, đã là hắn khoan nhân, thượng quan yêu cả đời có rất nhiều nữ nhân. Ở trong lòng hắn nhất quên không được đương nhiên là dễ phu nhân. Tiếp theo chính là tử anh tán nhân, nhất định là Hoắc gia, là bọn họ sau lưng khiến cho quỷ Triệu Thanh Y không có cảm nhận được hắn sát khí. Mới hơi yên tâm, gật gật đầu, ta biết thượng quan yêu nói, cho nên Hoắc gia là Bồng Lai phái cùng U Minh giáo cộng đồng kẻ thù. Ngươi lúc trước thế nhưng còn cứu Hoắc Thiên Phóng, Triệu Thanh Y nói. Lúc ấy ta liền đoán được, nhưng là ta là Bồng Lai phái trưởng môn, ta cần thiết đứng ở Bồng Lai phái chỉnh thể ích lợi quyết đoán. Lúc ấy xé mở mặt đều, đi cùng Hoắc gia cập sau lưng Giang Nam Lục Lâm đồng minh cứng đối cứng là hạ sách. Mấy năm gần đây, chúng ta cùng Hoắc gia có rất nhiều sinh ý lui tới. Chúng ta ở Giang Nam cơ nghiệp không thể bởi vì cưu hận mà hủy hoại. Cho nên lúc trước ngươi nếu cùng hắn liên thủ là có thể giết ta. Lại cố ý thả ta. Ngươi tưởng trai có tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, ngươi nếu không tìm Hoắc gia phiền toái. Ta coi như không thành ngư ông, Triệu Thanh Y không có cảm nhận được hắn địch ý. Cho nên cùng người thông minh nói chuyện liền trực tiếp một chút. Nhưng là ta tất nhiên sẽ cho Hoắc gia chế tạo điểm phiền toái, đây là dương mưu. Ngươi nếu không phục, ngươi cắn ta nha, Triệu Thanh Y nhún nhún vai, mỉm cười nói, chỉ đùa một chút, chuyện quá khứ không đề cập tới, thượng quan yêu nhìn thấy nàng tiểu vô lại bộ dáng. Không cấm lại nghĩ tới lúc trước nhìn thấy nàng khi, nàng còn có biểu diễn thiên chân thiện lương bộ dáng, thầm nghĩ, này quả thật là ta hậu nhân, thượng quan yêu lại hỏi, ta nhớ rõ Bồng Lai phái vị chỗ Bột Hải. Như thế nào khuếch trương đến Giang Nam đi? Huyền môn môn phái cũng đều làm khởi sinh ý tới. Triệu Thanh Y nói, nguyên nhân chính là cho chúng ta là danh môn chính phái. Cho nên quang minh chính đại làm buôn bán, đang nói. Chợt nghe bên ngoài ẩn có tiếng đánh nhau. Triệu Thanh Y hơi kinh, có thể là sư huynh cùng quý giáo đệ tử phát sinh xung đột. Ta đi Semonser, Lục Húc bên ngoài đợi lâu không đến Triệu Thanh Y ra tới. Lo lắng nàng tạo ám toán, liền muốn lên lầu xông vào, nhưng là U Minh giáo chư đệ tử làm sao cho đi. Lục Húc càng thêm lo lắng, thường xuyên qua lại gian liền động khởi tay tới. Vốn là Tuyệt Trần, Kinh Trần, Hồng Trần ba cái đệ tử cùng nhau vây công Lục Húc. Ba người đều có 5-60 tuổi. Công lực thâm hậu, năm đó U Minh Vương tinh thông 44 loại đỉnh cấp công phu. Hắn nhập thất đệ tử tư chất tuy cao, cũng không kịp hắn, hắn liền làm mấy cái nhập thất đệ tử học tập bất đồng công phu. Tuyệt Trần thân là đại đệ tử, luyện thượng quan nhiêu từ 34 học được đao pháp, một bộ thanh phong kiếm pháp diễn hóa võ công luyện được cũng không thua Dễ Hạo Vân. Binh khí là một phen hoành đao. Kinh Trần luyện 18 lộ phiên vân trưởng pháp cùng 3 sơn kiếm pháp. Cũng là nhất lưu cao thủ. Hồng Trần luyện chính là xích luyện bàn long ti. Binh khí là một cây cứng cỏi kim cương ti. Nhưng giết người với vô hình. Khinh công ám khí công phu cũng là đồng môn đệ nhất. Hiện tại không ở chàng hai cái đệ tử đích truyền. Trong đó Vĩ Trần tu chính là khô cạn đao pháp cùng đông doanh đao pháp. Cương mãnh cùng quỷ nói kết hợp, có thể đánh bại võ công tu vi cao hơn người của hắn. Hạt bụi nhỏ nhất am hiểu chính là Nga Mi kiếm pháp. Luyện được so chính tông phái Nga Mi người còn muốn hảo. Tam đại cao thủ vây công Lục Húc không thể giấu dốt. Bạch Dương kiếm ở trong tay hắn kiếm khí tung hoành, bốn nhân ảnh đánh đến nhất thời khó phân trên dưới. Triệu Thanh Y đứng ở ban công, vừa muốn lên tiếng. Thượng quan yêu vẫy vẫy tay, thượng quan yêu sớm đã nhìn ra Lục Húc võ tuyệt tuyệt đỉnh. Trong lòng tán thưởng, nhưng trên mặt gợn sóng bất kinh, Lục Húc lại cùng bọn họ qua 3 chiêu. Tôi ra nội công bức lui bọn họ 3 bước, ngửa đầu vừa thấy, nàng đang cùng một cái bạch y lão giả đứng ở trên lầu. Y, thế nào? Triệu Thanh Y nói, ta không có việc gì, nhạc phụ đâu? Triệu Thanh Y nhìn về phía Thượng Quan Nghiêu, nói, giáo chủ, ngươi đem Triệu Phong giao cho ta đi. Thượng Quan Nghiêu ý bảo Tuyệt Trần. Tuyệt Trần lĩnh mệnh mà đi. Triệu Thanh Y cởi xuống chính mình bố bao, đưa cho Thượng Quan Nghiêu, nói, bên trong có bổ khí chi dược, ngươi cầm đi dùng đi, đến nỗi ta nương, chết cũng đã chết, nàng thù ta cũng báo, ngươi không cần lo lắng. Trương Vân Hải tuy rằng là ngươi nhi tử, ngươi lý giải cũng hảo, không hiểu cũng hảo, ta không thể dễ dàng thả nàng, ngươi cũng không nên bởi vậy hướng trong lòng đi chuốc khổ. Đối ta không có gì ảnh hưởng, cha ta không có giáo dưỡng quá ta, ngươi cũng không có, không phải sao? Thượng Quan Nghiêu thấy nàng bĩ cười, nhưng tưởng chính mình trước nửa đời khổ đại cừu thâm, đạp bụi gai xông ra một mảnh thiên tới, tuổi già bị quản chế với người, tuyệt địa cầu sinh, hết thảy yên tiêu mây tan, sợ câu lại nhiều, cũng không kịp lúc này có một cái như vậy hậu nhân. Đáng tiếc, sự tình phát triển đều không khỏi chính mình khống chế, các ngươi có thể phóng hắn một cái mệnh cũng hảo, ngươi thật sự không nghĩ muốn ta đồ vật sao? Triệu Thanh Y cắm eo, nói, giáo chủ, ngươi không cần nói giỡn, ta biết các ngươi thôn không có, tuy rằng ta có tiền, nhưng cũng là cực cực khổ khổ kiếm tới, ngươi tới nhận thân, ta liền phải ra tiền cho các ngươi thôn trùng kiến, cũng không phải như vậy chơi. Còn có, các ngươi thôn rất nhiều kẻ thù đát. Thượng Quan Nghiêu khóe mắt hơi trừ. Thôn, hoặc là các ngươi thích kêu. U Minh Vương Thành, chúng ta Trung Nguyên Cẩm Tú Giang Sơn. U Minh Vương Thành chính là chúng ta một cái thôn nha. Thượng Quan Nghiêu ngực phập phồng, cố nén bực bội, rõ ràng phía trước như vậy muốn thấy chính mình duy nhất hậu nhân. Phía trước không biết còn có Trương Vân Hải, đang ở nơi này. Tuyệt Trần mang theo Triệu Phong lại đây. Triệu Thanh Y liền chiều hắn ôm ôm quyền, nhảy xuống cao lầu. Triệu Phong vừa thấy đại ma nữ, nhào tới, nhưng là đã nhiều ngày lo lắng hãi hùng thể chất hư. Dưới chân mềm nhũn, ngã xuống đất, Triệu Thanh Y cũng không có dìu hắn. Triệu Thanh Y đến gần hai bước, nói, tiểu tâm một chút. Triệu Phong ôm chặt nàng chân, khóc ròng nói, ngoan nữ nhi, ngươi cuối cùng tới cứu cha. Cha sợ quá. Triệu Thanh Y triển khai quạt xếp diêu đến có điểm cấp. Nói, mau đứng lên, nước mũi không cần sát ta trên quần áo. Triệu Phong nói, ta khởi không tới, ngươi đỡ vừa đỡ cha đi. Triệu Thanh Y mũi chân chọc chọc hắn mông, vẻ mặt ghét bỏ mà nói, đừng náo loạn, ta mang ngươi về nhà đâu. Vẫn là Lục Húc qua đi đỡ hắn đứng lên. Triệu Phong bổ nhào vào Lục Húc trong lòng ngực, kêu lên, hiền tế, có thể nhìn thấy ngươi thật tốt quá. Ngươi đỡ ta, ta biết ngươi là cái hảo hài tử, Lục Húc, ngoặc kép. Triệu Thanh Y phiên trợn trắng mắt, chính mình vì cái gì có như vậy lại cha lại túng cha ruột. Mẹ đẻ sinh ra nghèo hèn, nhưng nàng cũng không chê, chính là nguyên lai thân thế nàng mới đáng sợ. Giang hồ công địch Chu Minh Vương là nàng ngoại tăng tổ phụ. Này tin tức truyền ra giang hồ, nàng cũng có không nhỏ phiền toái, kéo dài nàng nhiệm vụ tiến trình, thấy Thượng Quan Nghiêu cũng hạ mộc lâu tới, Triệu Thanh Y mới chắp tay cáo biệt, quấy dày tiên sinh, hiện tại thời điểm cũng không còn sớm, ta chờ liền cáo từ. Thượng Quan Nghiêu thiên tính kiêu ngạo, cũng không ra ngôn lưu khách, gật gật đầu, nói, ta tạm thời lưu tại nơi đây, người nghĩ kỹ. Hối hận liền tới tìm ta. Triệu Thanh Y nói, hối hận đảo không đến mức, ngươi bảo trọng, còn có, quá nửa tháng, ta muốn thành thân, ngươi nếu là có rảnh, lại đây uống ly rượu mừng, chúng ta không có thỉnh giang hồ khách khứa. Triệu Phong từ Lục Húc cõng ra bố có trận pháp cơ quan rừng phong, cùng hắn cùng ngoan một con ngựa, suốt đêm đuổi tới Trác Châu khách điếm ngủ lại. Triệu Thanh Y công đạo Triệu Phong không cần đối người khác tiết lộ người kia tướng mạo, bằng không sẽ cho hắn đưa tới tai họa. Triệu Phong đã sớm sợ hãi, nào dám nói bậy. Thượng Quan Nghiêu người cũng tra được từ trước Triệu Phong đối Diêu Thị cùng Triệu Thanh Y chẳng quan tâm, cho nên mới bắt đi hắn dọa hắn một dọa. Nếu không phải hắn là Triệu Thanh Y cha ruột, giết cũng là tầm thường. Cho nên, hắn còn không biết chính mình bị bắt chân thật nguyên nhân. Ở khách điếm, Triệu Thanh Y hơi làm giải thích, cũng công đạo Triệu Phong một chút sự tình. Hắn là mẫu thân ngươi tổ phụ. Trời ạ, hắn sẽ không muốn ta mệnh sao? Triệu Phong cả người run lên. Triệu Thanh Y nói, ta cầu tình, tạm thời buông tha ngươi. Triệu Phong nói, ta thật không biết, ta nếu là biết Mai Hương có cái như vậy tổ phụ. Ta có gan lớn như trời cũng không dám. Triệu Thanh Y nói, ngươi có phải hay không thực hối hận, bởi vì ta nương sinh ta. Thanh Y, ngươi tin tưởng cha, cha sớm biết rằng nói, nhất định cưới hỏi đàng hoàng. Triệu Thanh Y thiết một tiếng. Nói, ngươi xứng đôi sao, ta nương nếu là không có cùng người nhà thất lạc, nhất định tìm văn võ song toàn. Anh Tuấn tiêu sái như ý lang quân. Mắt què mới có thể gả cho ngươi. Ngươi nói ngươi nếu là không có cái trấn quốc công tước vị, liền thôn cô đều không muốn gả ngươi. Triệu Phong ủy khuất nhìn về phía nãy giờ không nói gì Lục Húc, nói, hiền tế, ta không có kém như vậy đi. Kỳ thật, ta lớn lên, vốn dĩ hắn tưởng nói chính mình lớn lên không tồi, nhưng thấy Lục Húc như vậy phong hoa tuyệt đại mặt, hắn tin tưởng vỡ thành sủi cảo nhân. Hết chương.